Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171. Chính văn chương 171 ngươi đang tìm cái gì? Ở Vân Giao vào Chu Tước Viện lúc sau. Mong rằng viện trưởng Gia Gia cùng Vân Giao thấy một mặt. Đến lúc đó Vân Giao sẽ tự mình hướng ngươi giải thích nàng võ đạo lực lượng đặc thù chỗ. Thanh Nguyệt bất hiếu, không thể tự mình tiến đến Chu Tước Viện, mong rằng viện trưởng Gia Gia thứ lỗi. Mặt khác thỉnh viện trưởng Gia Gia thay ta hướng Thương Nghị Thúc Thúc cùng mặt khác Thúc Thúc vấn. An, Thanh Nguyệt hết thảy mạnh khỏe, cũng nguyện viện trưởng Gia Gia cùng mặt khác trưởng lão Thúc Thúc hết thảy mạnh khỏe. Chớ niệm, Thương Nghị xem xong rồi Vân Thanh Nguyệt tin, lại đem giấy viết thư nhét trở lại phong thư chung. Rất là yêu thương mà thở dài. Hảo, một khi đã như vậy, kia nha đầu liền trước thu đi. Qua đi ta liền đi sẽ nàng, Lạc Thanh Phong tiếp nhận Thương Nghị đưa qua tin. Cũng đi theo thở dài mở miệng nói. Hảo, bất quá kia nha đầu thực lực đến tột cùng như thế nào? Thương Nghị bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, lại tiếp tục ra tiếng hỏi. Nếu thủy tinh cầu là ở màu vàng thời điểm tạm dừng trong chốc lát, kia liền thuyết minh thực lực của nàng hẳn là ở hoàng giai phía trên, Lạc Thanh Phong sờ sờ. Chính mình dâu, tán thưởng gật gật đầu, con tuổi nhỏ, cũng đã đạt tới hoàng giai phía trên, này thuyết minh nha đầu này thiên phú cũng còn thực không tồi. Huống chi, nàng vẫn là vô sắc võ đạo lực lượng người sở hữu. Ở không có cùng loại lực lượng nguyên chỉ đạo giả dưới tình huống. Còn có thể đủ tu luyện đến loại tình trạng này. Đã là phi thường không tồi được. Kia nha đầu nhưng thật ra cái không tồi mầm nha. Thương Nghị tán đồng gật gật đầu mở miệng nói. Vân, Lạc Thanh Phong sờ sờ chính mình hoa dâm dâu. Nhìn hư không như suy tư gì gật gật đầu. Sao Mục Vân Giao ở trở lại chính mình phòng lúc sau. Bất đồng với ngày xưa như vậy, toàn bộ trong phòng trống rỗng, thoạt nhìn nhiều vài phần cô tịch, Mục Vân Giao quét mắt khắp nơi, làm như đang tìm kiếm cái gì giống nhau. Cuối cùng không có bất luận cái gì thu hoạch, ánh mắt ám ám, thực mau liền lại khôi phục bình thường. Âm âm, ngươi đang tìm cái gì? Nắm thanh âm đánh vỡ Mục Vân Giao suy nghĩ. Mục Vân Giao đối với nắm Trần An mà cười cười. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Ta trước tu luyện, một lát sau, Mục Vân Giao ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, xoa xoa nắm trên người lông tóc, theo sau liền tiến vào tu luyện trạng thái. Từ rời đi Bắc Diệp Quốc lúc sau, Mục Vân Giao liền rất ít có thời gian dùng để tu luyện. Tu luyện thời gian luôn là quá thật sự mau, trong bất chi bất giác, liền tới rồi ngày hôm sau, Mục cô nương. Hôm nay là công bố kết quả nhật tử, Mục Vân Giao mới vừa mở to mắt. Ngoài phòng liền vang lên thanh dục thanh âm ni, hảo, ta lập tức liền đi, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Kia hảo, ta còn muốn thông chi mặt khác tới tham gia tỉ thí người. Liền trước rời đi, dứt lời. Phòng ngoại liền không có thanh dục thanh âm ni, Mục Vân Giao đi xuống giường. Hoạt động một chút chính mình toàn thân gân cốt. Cong cong môi, tu luyện một đêm, cuối cùng đột phá đến hoàng võ cảnh 29 cấp. Phía trước vẫn luôn tạp ở chỗ này. Tu luyện một đêm Mục Vân Giao rốt cuộc đột phá. Tuy rằng một đêm chưa ngủ, bất quá lúc này Mục Vân Giao lại là cả người đều tràn ngập dùng không xong sức lực. Tu luyện lâu như vậy, Mục Vân Giao cuối cùng là phát hiện, càng đến mặt sau, tu luyện cũng liền càng thêm khó khăn. Cũng không biết nàng khi nào mới có thể đột phá đến mãn giai. Lắc lắc đầu, Mục Vân Giao không hề tưởng nhiều như vậy, liền bắt đầu rửa mặt lên. Sao trải qua 3 ngày tỉ thí, hiện tại cuối cùng kết quả đã xuống dưới. Nếu các vị đã đến đông đủ, kế tiếp liền từ lão phu đệ tử tới tuyên bố có thể lưu lại học sinh danh sách đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.